Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, 3000 mét bên ngoài mũi tên đến. Thiên thư năm quyển hóa kiếp, Tần Trường Phong trước hết nhất thí nghiệm là uy lực lên tới đỉnh sau hiệu quả. Chỉ thấy hắn huyễn hóa ra một cây trường cung đối làm bia ngắm một tòa núi nhỏ bắn ra một cái đơn. Thể phi tiễn. Lôi đình chi tiễn công tác, hơn 800 mét khoảng cách trong nháy mắt lướt qua, dài hơn một thước lôi tiễn sau đó đánh vào trên núi. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, tòa núi đá kia trực tiếp nổ ra một cái mười mấy mét rãnh sâu. Sau đó cả ngọn núi lay động, lấy kia hố sâu làm trung tâm, rậm rạp chằng chịt vết nứt hiển hiện. Cuối cùng tại một trận như địa chấn trong nổ vang, cả tòa núi đá ầm vang sụp đổ. Một tiễn này biểu thị đấy là phi tiễn đơn thể hình thức tại linh cảnh giai đoạn. Trên lý luận có thể đạt tới uy lực lớn nhất, giá trị thật kinh người vô cùng. Bất quá đã nói là lý luận, như vậy thì đại biểu cho chỉ cần đang cùng uy lực có liên quan các phương diện nhân tố đều tương đối hoàn mỹ lúc mới có thể đạt đến. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút về sau, không biết như thế nào gì khẽ chau mày, ngược lại bắt đầu thí nghiệm phương diện khác tăng lên mang tới hiệu quả. Làm thời gian cooldown, số lượng cùng ẩn nấp tính đô thí nghiệm một lần, lông mày của hắn lại nhăn sâu hơn, tựa hồ cũng không hài lòng. Cuối cùng, Tần Trường Phong thí nghiệm là tầm bắn. Cấp 5 phàm cảnh đơn thể phi tiễn tầm bắn vốn là 1000 mét. Tần Trường Phong trực tiếp đem gia tăng đến 5000 mét. Khoảng cách này phía dưới, cho dù là một tòa 100 mét cao núi, tại hắn trong tầm mắt cũng chỉ là một khối lớn một chút tảng đá mà thôi. Đây cũng không phải là có khả năng đạt tới khoảng cách xa nhất. Nhưng lại xa lời nói, lấy hắn bây giờ thị lực, thực sự khó mà xác định mục tiêu. Phi tiễn lấy gấp 3 vận tốc âm thanh bắn ra, tại hư không phi nhanh, 2-3 giây về sau liền đánh vào trên núi đá, thật sâu khảm vào đi vào, lưu lại một cánh tay thô lại sâu không thấy đáy động sâu. Tiếp lấy lại qua một cái chớp mắt, mới nghe được bên trong truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang. Cả ngọn núi khẽ run lên liền là khôi phục lại bình tĩnh. Tần Trường Phong ý niệm thể trực tiếp thuấn di đi qua. Khoảng cách gần xem xét hiệu quả. Thuấn di tại nơi này trong không gian chỉ là năng lực cơ bản nhất. Rất nhanh hắn liền phát hiện uy lực mặc dù không cập đệ một tiễn, nhưng trên thực tế chênh lệch cũng không có nhìn lớn như vậy. Nếu như nói mũi tên thứ nhất là sẽ lấy oanh thành bột mịn phương thức đem mục tiêu triệt để phá hủy, lời nói, một tiễn này chính là lấy lực xuyên thấu phá vỡ phòng ngự sau lại từ nội bộ tạo thành nội thương. Nếu như chỉ là giết chết một cái sinh vật, cái sau cũng hoàn toàn đủ. Tần Trường Phong trầm ngâm ở bên trong, đột nhiên phát hiện híp đôi mắt một cái. Phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cho dù phi tiễn tốc độ phi hành là gấp 3 vận tốc âm thanh, bay qua 5000 mét khoảng cách cũng chí ít cần 3 điểm mấy giây, tiếp cận 4 giây thời gian, mà vừa mới một tiễn này lại chỉ dùng không đến 3 giây. Phi tiễn bắn ra sau tốc độ không có khả năng đột nhiên tăng nhanh, khoảng cách cũng không khả năng trống rỗng rút ngắn. Cho nên ở trong đó nhất định có hắn còn chưa phát hiện che giấu. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong thuấn di về 5000 mét, lần nữa vung tay kéo cung. Siêu siêu siêu, bên trong không gian này không cần lo lắng bất kỳ năng lượng nào tiêu hao cùng thời. Gian cooldown liên tiếp bắn ra 8 mũi tên về sau, Tần Trường Phong mới dừng lại trở lại làm bia ngắm ngọn núi trước lần nữa quan sát. Vừa rồi cái này 8 mũi tên bắn ra sau đến đánh trúng sơn thể thời gian, vậy mà đều không giống, có một nửa tại 3 giây trở xuống. Điều này làm cho Tần Trường Phong càng thêm xác định trong lòng suy đoán. Tại đã trở thành tổ ong vậy trên núi từng bước lỗ tên kiểm tra thực hư. thẳng đến xem hết cái cuối cùng lỗ tên về sau, trong mắt của hắn đột nhiên nở rộ vô tận quang mang đến. Trên núi này, chỉ có 8 cái lỗ tên, mà hắn tổng cộng bắn ra, đã có 9 mũi tên, còn có 1 mũi tên đi nơi nào? Không thể nào là bắn không trúng bia, hắn dù sao cũng là quân đốc cấp tồn tại, huống chi còn là tại nơi này diễn hóa không gian. Bắn không trúng bia loại sự tình này là vĩnh viễn không có khả năng phát sinh. Kỳ thật nguyên nhân không cần lại tốn sức đi tìm, bởi vì hắn đã biết rồi đáp án không gian xuyên toa. Không sai, chính là bởi vì đang bay mũi tên phi hành quá trình bên trong xảy ra cùng loại với thuấn di không gian xuyên toa tình huống, mới khiến cho phi tiễn thời gian phi hành rút ngắn. Mà cuối cùng kia biến mất một tiễn, cũng chính là tại cuối cùng một khoảng cách thời điểm, trực tiếp truyền đến ngọn núi bên trong. Tình huống như vậy xuất hiện, rất có thể là bởi vì phi tiễn tầm bắn đột phá một cái giới hạn sau đó phát sinh chất biến. Tựa như nhân loại bình thường muốn tiến hành vũ trụ vận chuyển lúc, nếu như lấy tốc độ của phi thuyền, từ một cái hành tinh đến một cái khác hành tinh đều phải tốn phí rất lâu. Lúc này, liền chỉ có lỗ sâu loại này không gian xuyên toa mới có thể đạt đến cự ly xa đi mục đích. Cho nên khi phi tiễn xạ trình viễn đến tốc độ phi hành khó mà chống đỡ được lúc, hư không xuyên qua cũng trở thành vì một cách tự nhiên lựa chọn. Đương nhiên, đây cũng là tại nơi này thôi diễn trong không gian. Thông thiên tháp sẽ tự động giúp hắn bù đắp tương ứng áo nghĩa dưới tình huống mới có thể làm được. Trên thực tế, thí luyện giả từng cái kỹ năng đều cũng không phải là không có chút nào căn cứ không chung lâu các. Hắn trên bản chất đều là đối với quy luật pháp tắc lực lượng vận dụng. Khác nhau chỉ ở tại, thí luyện giả không cần đi nghiên cứu những quy tắc này căn bản đạo lý, liền có thể trực tiếp nắm giữ phương pháp vận dụng. Lúc này, có phát hiện này về sau, Tần Trường Phong liền quyết định, từ phàm cảnh đến linh cảnh, phi tiễn thăng hoa vẫn lấy tầm bắn làm chủ. Kỳ thật phàm cảnh kỹ năng sở dĩ tại thí luyện người tiến vào linh cảnh về sau liền đứng trước bị đào thải vận mệnh, chính là bởi vì có rõ ràng thiếu hụt không cách nào lại thích ứng linh cảnh cấp bậc chiến đấu. Có rất nhiều uy lực không đủ, dù là năng lượng phụ thuộc công kích tăng lên lại nhiều, tại tiên thiên sẽ không đủ dưới tình huống cũng khó có thể nữa đối càng ngày càng địch nhân cường đại tạo thành uy hiếp, cứ như vậy tự nhiên sẽ dần dần bị vứt bỏ, mà một chút cũng là tuyệt đại đa số phàm cảnh kỹ năng khốn cảnh. Có viễn trình chủng loại kỹ năng thì là tầm bắn không đủ. Ngẫm lại xem, người tu chân phi kiếm nhưng tại hơn ngàn mét bên ngoài tùy tiện lấy địch thủ cấp, mà phàm cảnh khoảng chục đến trăm thước thi pháp khoảng cách, căn bản là với không tới người ta, cái kia còn đánh như thế nào? Có phụ trợ chủng loại kỹ năng cũng là bởi vì các loại nguyên nhân trở nên càng ngày càng xấu hổ. Liền thí dụ như chính Tần Trường Phong tướng vị lăng ba, hai đoạn đột tiến nhanh nhất cũng chỉ là tại 0.5 giây bên trong đột tiến 20 mét. Tốc độ này còn không có ma thần hiện tại toàn lực chạy nước rút tốc độ nhanh. Tính là gì chuyển vị? Không thể phủ nhận, không nhìn địa hình cùng tổn thương đặc thù y nguyên tác dụng rất lớn. Có thể khoảng cách quá gần cũng đã trở thành nhu cầu cấp bách giải quyết nhược điểm. Đương nhiên, ở trong đó cũng có hắn vẫn không có tận lực tăng lên kỹ năng đẳng cấp duyên cớ. Có thể tồn tại loại này vấn đề lại là sự thật không thể chối cãi. Chủ não cho thí luyện giả một cái đem phàm cảnh kỹ năng tăng lên tới linh cảnh cơ hội, chính là để thí luyện giả có thể mang tính lựa chọn đền bù kỹ năng thiếu hụt, khiến cho có thể thích ứng tự thân cảnh giới. Làm Tần Trường Phong tới nói, bởi vì thiên phú có thể đem kỹ năng tiến hành dung hợp duyên cớ, trên thực tế loại này nhược điểm trên cơ bản đều đã bị hắn đền bù qua. Cho nên cho dù đến bây giờ, hắn mấy cái kỹ năng y nguyên đủ mạnh mẽ, cũng không có giống cái khác thí luyện giả đồng dạng đứng trước tụt hậu đào thải tình huống. Bất quá dạng này một cơ hội, đối với hắn mà nói, cũng đồng dạng đầy đủ chân quý, mặc dù không tất đền bù cái gì thiếu hụt, lại có thể để ưu thế càng thêm rõ ràng. Mà bay mũi tên ưu thế là cái gì? Ngoại trừ uy lực ra, dĩ nhiên chính là tầm bắn. Uy lực có thể thông qua cái khác phương thức để đền bù. Tầm bắn lại là không có quá nhiều phương thức có thể gia tăng. Tầm bắn cực điểm thăng hoa sau xuất hiện hư không xuyên qua hiện tượng. Để hắn ra đời một cái cao xa kỳ vọng tương lai chưa hẳn không thể một tiễn bắn thủng cửu thiên thập. Địa, tại tam thập tam thiên phía trên uy hiếp U Minh Hoàng Tuyền. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người phàm cảnh kỹ năng mạn thiên phi tiễn đã thăng hoa vì linh cảnh kỹ năng hư không phi tiễn. Cụ thể thuộc tính mời tự hành tìm đọc. Hư không phi tiễn, cơ sở dung hợp kỹ năng phẩm giai, linh cảnh chuyên môn sử thi cấp, kỹ năng đẳng cấp, sơ huy môn kính, ai tầm hoàng kim kim cương bồ đề tràng hạt kỹ năng căn bản cộng một thuộc tính. Nhất định phải đem trang bị đẳng cấp tăng lên tới cấp 5 trở lên sau mới có thể đối với linh cảnh. Kỹ năng có hiệu lực. Thuộc tính 1. Viễn trình chủ động, lúc công kích có thể chọn đơn thể hình thức cùng quần công hình thức. 2. Tụ lực, vô luận đơn thể còn là quần thể hình thức, đều có thể đăng bay mũi tên ngưng tụ ra trước một khắc cuối cùng. Tiếp tục thâu phát nội lực tăng lên phi tiễn uy lực. Tụ lực trong lúc đó mỗi giây tiêu hao 200 điểm nội lực. Tăng lên chỗ ngưng tụ phi tiễn 10% bản thân công kích, 10% tầm bắn, nhiều nhất tụ lực 5 giây. Đơn thể hình thức, cơ sở tổn thương 600, tăng phúc 350% năng lượng kèm theo tổn thương. Tầm bắn xa nhất 3.500 gạo, tốc độ phi hành 1.200 m/s, năng lượng tiêu hao 1.000 điểm, thời gian cooldown 1 giờ. Bộ vị yếu hại bạo kích gia tăng một lần, tụ lực thời gian 3 giây. Quần công hình thức, mỗi lần ít nhất triệu hoán 10 viên phi tiễn, nhiều nhất có thể triệu hoán 100 viên. Triệu hoán phi tiễn số lượng càng nhiều, mỗi một chi phi tiễn công kích càng thấp. Lấy đơn thể kiểu mẫu tổn thương làm cơ sở, 10 viên trong vòng vì 60%. Mỗi lần nhiều nhất một chi uy lực hạ thấp 1%, uy lực thấp nhất 30%, thời gian cooldown 10 phút, tụ lực thời gian 0, năng lượng tiêu hao 800 điểm, thi pháp khoảng cách 1.000 m, tốc độ phi hành 800 m/s, bộ vị yếu hại bạo kích gia tăng một lần, đánh giá 3.000 m bên ngoài mũi tên đến, chảm địch tại ánh mắt bên ngoài. Ngoại trừ tầm bắn, còn lại thuộc tính cùng linh cảnh lúc so sánh, cũng không có biến hóa quá nhiều, chính là năng lượng phụ thuộc tổn thương tăng lên 50%. Tốc độ phi hành mà hơi tăng lên, năng lượng tiêu hao cũng có gia tăng, đến mức tầm bắn, đơn thể hình thức hạ đủ lật ra nhiều gấp 3. Thực sự có thể giống đánh giá rằng, tại địch nhân ánh mắt bên ngoài liền đem bắn giết. Bất quá điều kiện tiên quyết là Tần Trường Phong cũng nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên thị lực của mình rồi, bằng không hắn cũng vô pháp tại 3.000 m bên ngoài khóa chặt địch nhân. Đến mức làm sao tăng lên thị lực, hắn đã có một cái so sánh đáng tin ý nghĩ, là từ cải thiện thị giác bản thân bắt đầu, mà không phải mượn dùng cái gì đạo cụ. Từ khi kinh lịch huyết trì tẩy lễ, cảm nhận được nhục thân cường đại chỗ tốt về sau, hắn bây giờ là càng ngày càng nặng mê tại tăng lên thực lực của bản thân, mà không phải mượn nhờ đạo cụ. Từ chiến văn điện trở về, Tần Trường Phong liền trực tiếp đi vào nhiệm vụ điện, dùng truyền thuyết la bàn trực tiếp chỉ định chu tiên thế giới, liền truyền tống đi vào, bắt đầu một lần cực kỳ trọng yếu thí luyện. Thế giới này là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau mới xác định được. Tấn thăng quân đốc về sau, Đệ nhất phục vụ không thể nghi ngờ chính là bù đắp tầng thứ 11 tâm pháp mà Thiên Lôi Vô Tướng Quyết. Tần Trường Phong suy nghĩ thật lâu, cho rằng thích hợp nhất hẳn là chu tiên thế giới bên trong Thiên Thư Năm Quyền. Trong Thiên Thư ngưng tụ chính là thiên đạo vận chuyển huyền bí, cùng vô tướng thiên lôi chi lực kết hợp là cái gì? Thiên đạo lôi kiếp, dựa theo qua lại quy luật, đây cũng không phải là ý nghĩ hão huyền, mà là vô cùng có khả năng biến thành sự thật. Cùng lúc đó, hắn còn có thể ở cái thế giới này hoàn thành thánh hành giả truyền thuyết danh hiệu giai đoạn thứ 2 giải phong nhiệm vụ, gia nhập một cái Phật môn thế lực, chém giết một tên quân đốc cấp trở lên hắc ám sinh vật. Thiên Âm Tự cùng thú thần, không thể nghi ngờ 100% thỏa mãn yêu cầu. Một khi giải khai đạo thứ 2 phong ấn, thánh hành giả cái danh xưng này cho hắn trợ giúp không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Vẻn vẹn tiến vào lúc cho thân phận từ cấp thấp thành viên biến thành trung cấp thành viên đầu này, đã làm cho vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.